chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1694 Duy Nguyện Cuộc Đời Này Không Phụ Nàng. Lại cảm thấy chính mình vọng tưởng, có lẽ trên đời này căn bản là không có nửa đời sau đâu. Vẫn là trước quá hào đời này đi. Từ Đồ Phong thấy nàng nửa ngày không nói chuyện, nhịn không được hỏi, nha đầu suy nghĩ cái gì? Ách, ta suy nghĩ, có kiếp sau sao? Nha đầu tưởng có sao? Tưởng, Từ Đồ Phong, giống như vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau. Cảm thấy cả đời đều quá ngắn. Làm sao bây giờ? Từ Đồ Phong khẽ cười nói. Nếu nha đầu tưởng, sẽ có, đời đời kiếp kiếp thật vậy chăng? Phốc, Từ Đồ Phong, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao? Nha đầu như thế nào liền biết ta không phải đâu? Ha ha ha ha, Từ Đồ Phong, khi nào học được ái nói giỡn, vẫn luôn đều sẽ. Nha đầu, ta tưởng đối với ngươi phụ trách ân. Ta trước tiên đi tìm ngươi ba ba mụ mụ đi. Chỉ cần bọn họ đã trở lại, gia gia khẳng định sẽ đáp ứng đem ngươi gả cho ta. Đến lúc đó chúng ta kết hôn được không? Trần Thanh Thanh trầm mặc trong chốc lát nói. Từ Đồ Phong, ngươi lời nói thật nói cho ta. Ta ba ba mụ mụ thật sự còn sống sao? Ta lừa các ngươi làm cái gì? Ngươi thật không phải bởi vì lo lắng gia gia không chịu đáp ứng chuyện của chúng ta. Cố ý lừa hắn sao? Như vậy, gia gia càng sẽ không đem ngươi giao cho ta. Không phải sao? Ách, cũng là, nhưng, trên đời này thật sự có như vậy thần kỳ sự tình sao? Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Nha đầu, này trần thế gian ảo diệu. Sao ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta cũng không cần biết nhiều như vậy. Nếu ta ba ba mụ mụ còn sống, ta tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ là, ngươi thượng nào đi tìm a? Sẽ có nguy hiểm sao? Nếu như vậy dễ dàng có thể trở về, ta ba ba mụ mụ phỏng chừng chính mình đều có thể sớm chút đã trở lại. Từ Đồ Phong, ta có chút bất an, nha đầu là đối ta không tin tưởng sao? Ta sợ, đừng sợ, ta nói có thể làm được. Tự nhiên là có thể, nhưng ngươi ở nước ngoài thời điểm. Làm ta chờ ngươi trở về, ngươi cuối cùng lại nằm bệnh viện. Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Lần đó sự tình, là sai lầm, lần này ta bảo đảm sẽ không. Hảo sao, Từ Đồ Phong, ta vẫn luôn là tin ngươi. Ngươi tưởng giúp ta tìm về ba ba mụ mụ. Ta cảm kích ngươi, nhưng ngươi cũng muốn chính mình chú ý an toàn. Bởi vì ở lòng ta. Ngươi cùng ta ba ba mụ mụ là ngang nhau quan trọng. Ta hy vọng các ngươi đều có thể đủ bình bình an an, Từ Đồ Phong đáy lòng động dung nói. Ta sẽ, nha đầu an tâm đi. Ân yên lặng đem đầu ghé vào đầu vai hắn. Chỉ cảm thấy cõng chính mình người nam nhân này là nàng đời này sở hữu dựa vào chỉ duy nguyện hắn. Cuộc đời này đều sẽ không phụ nàng. Bằng không. Nàng thật sự sẽ hỏng mất rốt cuộc hưởng qua tốt đẹp nhất tình yêu. Nếu dập nát, vậy cùng làm một hồi ác mộng giống nhau, chờ trở lại Trần gia. Trần Thanh Thanh thật sự dựa theo Tư Đồ Phong theo như lời. Trực tiếp toàn trên lầu trong phòng phao tắm đi, đối với Trần lão gia tử trừng mắt ánh mắt. Thông nhĩ không nghe thấy, trực tiếp làm bộ không thấy được, đều giao cho Tư Đồ Phong đi phụ trách đi, hắn nói. Hắn là nam nhân, những việc này đều nên hắn tới gánh vác mà Trần lão gia tử. Trực tiếp bị Trần Thanh Thanh thông nhĩ không nghe thấy thái độ. Cấp kích đến giận sôi máu, liền nghe Tư Đồ Phong nói. Gia gia, ăn bữa sáng sao, còn ăn cái gì bữa sáng? Khí đều cấp khí no rồi. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi còn nhớ rõ đã từng đáp ứng quá ta cái gì sao? Xin lỗi. Tối hôm qua cùng nha đầu đều uống lên chút rượu, là ta vô trạng, chỉ là gia gia, còn thỉnh cho ta một cái xử lý vấn đề cơ hội, loại này vấn đề muốn xử lý như thế nào? Thanh Thanh cũng quá không tự trọng, ai, quả nhiên không có cha mẹ tại bên người hài tử, dễ dàng phản nghịch a. Gia gia lời này nói được, cũng không phải mỗi người đều như vậy, nha đầu cũng không phải, gia gia cũng từng tuổi trẻ quá. cũng có xúc động thời điểm. Ta cùng nha đầu cũng không ngoại lệ. Sự tình đã xảy ra. Gia gia thỉnh cho ta cơ hội giải quyết vấn đề, Trần lão gia tử nhíu mày nói. Tiểu tử ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Vẫn luôn đều tin ngươi là cái đáng tin cậy. Kết quả lại, gia gia, ta tính toán đi tìm nha đầu cha mẹ đã trở lại, Trần lão gia tử không khỏi sửng sốt một chút nói. Không phải nói phải đợi mấy năm công phu sao? Chờ không được, nếu sự tình đã xảy ra, ta tưởng sớm một chút nghênh thú nha đầu quá môn, như vậy cũng liền danh chính ngôn thuận, gia gia cũng có thể an tâm không ít, cho nên ta an bài là, ngày mai mang theo nha đầu cùng hai đứa nhỏ hồi cô thành một chuyến. Gặp qua cha mẹ ta, ta mẫu thân đã tỉnh, lúc sau, ta liền đi tìm nha đầu cha mẹ. Bảo đảm đưa bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới, tiểu tử ngươi thật có thể làm được đến. Ta sẽ tận lực hảo. Hảo tiểu tử, nếu ngươi thật có thể làm được, nói vậy cũng là mạo nhất định nguy hiểm, này cũng coi như là ngươi đối nha đầu thành tâm thành ý. Nha đầu cha mẹ trở về, nha đầu đời này mới có thể viên mãn, cũng không thuần túy bởi vì ta lão nhân chính mình, nguyên nhân chính là vì như thế. Ta vui vì nha đầu liều mạng, cho nên gia gia, ta tưởng cùng ngươi chứng minh chính là, ta xứng thượng nha đầu, ngài lão nhân gia an tâm đi, sáng sớm liền an tâm, chỉ là tối hôm qua, thôi, đều thành niên, nào quản được như vậy nhiều a? Chỉ là tiểu tử, nếu ngươi đã quyết định hảo, chỉ duy nguyện ngươi hết thảy cẩn thận, không cần đem chính mình thân lâm hiểm cảnh, như vậy. Không ngừng ngươi xảy ra chuyện, nha đầu cũng sẽ bởi vậy hủy hoại cả đời. Nàng đối với ngươi sớm đã dễ tình đâm sâu, đời này đều không cần phụ bạc nàng, Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Gia gia, ta sẽ Trần Thanh Thanh tắm rửa xong, chăn ngâm cùng tiểu quay cấp từ trên lầu dắt xuống dưới. Trộm hỏi qua bọn họ ông cố ngoại có hay không phát hỏa, nổi trận lôi đình linh tinh. Đáp án là không có kia sinh khí đâu. Đáp án cư nhiên cũng không có thiên nột, Tư Đồ Phong quả thực thân nhân nột, liền đã xảy ra loại chuyện này. Còn có thể thu phục nàng gia gia quá lợi hại có hay không, yên lặng nắm hai hài tử. Từ trên lầu đi xuống tới, liền nhìn đến Trần lão gia tử ở cùng Tư Đồ Phong chơi cờ. Toàn bộ phòng khách đều có vẻ thực an tĩnh, Trần Thanh Thanh nắm hài tử đi qua. Cười tủm tỉm hô thanh, gia gia, Trần lão gia tử nhàn nhạt hừ một tiếng nói. Làm gì, hắc hắc, ta đi cho ngươi thiết mâm đựng trái cây đi, thời tiết này đều bắt đầu khô ráo, ăn nhiều một chút trái cây đối thân thể hảo, Trần lão gia tử đều lười đến phản ứng nàng. Đều biết chính mình làm sai sự, tìm cơ hội thuận hắn lão nhân ra mau đâu. Nhưng thật ra không ngốc, bất quá nếu không phải Tư Đồ Phong trước tiên khuyên nhủ hảo. Thuận mau có mau dùng, chỉ biết càng thuận càng mau hảo sao. Trần Thanh Thanh hướng tới Tư Đồ Phong chớp chớp mắt, xoay người nắm hai hài tử đi trong phòng bếp, thân thủ chuẩn bị mâm đựng trái cây đi, chuyện này cũng liền tính tạm thời bỏ qua, hôm sau. Chiếu Tư Đồ Phong an bài, Trần Thanh Thanh thu thập thứ tốt, mang theo hai hoa. Cáo biệt Trần lão gia tử, cùng Tư Đồ Phong cùng nhau bước lên đi Vân Thành phi cơ, cũng không có báo cho Tư Đồ chia cùng Lục. Tương Vân bọn họ phải về tới, trực tiếp cho vợ chồng hai người một cái đại đại kinh hỉ. Hết chương.